Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 5, gây chuyện lớn rồi rồi. Hừ, Đỗ Cấu lần nữa mở mắt thời điểm. Đã là đêm khuya, chậm rãi mở mắt ra. Một hồi lâu, Đỗ Cấu mới hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện. Đập vào mắt nơi, là một gian hơi lộ ra tối tăm căn phòng. Hắn nằm là một tấm có chút rộng lớn lùn sàn, liền là một khối tấm ván gỗ lớn, phía dưới dùng bát hoặc 12 cây gỗ ngắn chống đỡ. Cấu tạo rất đơn giản, hơi chút hồi tưởng, Đỗ Cấu cũng biết, đây là hắn căn phòng. Khắp nơi nhìn một cái, thấy hắn mép giường còn ngủ một người thiếu niên, thời niên thiếu quỳ ngồi dưới đất, thân thể nằm ở sập một bên. Ngủ đến mức dị thường ngọt ngào hương vị. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng. Thiếu niên chính là Đỗ Hà. Không biết tại sao, nhìn Đỗ Hà dáng vẻ, Đỗ Cấu nhớ lại chính mình kiếp trước khốn kiếp đệ đệ. Ở bên ngoài cũng hầu như là gây họa, chạy như gió lốc, say rượu, đánh nhau, mỗi lần đều là hắn đi cho chùi đít. Cho nên, hắn và đệ đệ quan hệ rất tốt. Hiện ở cái tiện nghi này đệ đệ, dường như cũng là một đề cho người nhức đầu chủ. Xem ra chính mình người anh này là mãi mãi cũng không trốn thoát. Khẽ mỉm cười, Đỗ Cấu xoa trán một cái. Phát hiện trên trán bị cái gì túi. Nghĩ đến, chắc là vải trắng băng bó. Xem ra chính mình đã bị chữa trị qua. Nghĩ đến chữa trị. Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến chính mình tiện nghi lão cha Đỗ Như Hối. Chính mình té xỉu trước, nhớ mang máng Đỗ Như Hối tựa hồ bị chính mình cứu sống. Nhưng là hắn cũng không dám xác định, suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu một cái đầu băng đàn đi xuống. Chính đang say ngủ Đỗ Hà đột nhiên bị thức tỉnh, cảm thụ trên trán đau đớn, có chút ngẩn ra, khắp nơi một nhìn một chút. Khi thấy ca ca của mình Đỗ Cấu vẻ mặt mỉm cười nhìn mình, Đỗ Hà nhất thời kinh hỉ cười. Ca ca, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Ừ, nhìn ngươi đang ngủ say, không nhẫn tâm quấy rầy ngươi. Đỗ Cấu mặt đầy trấn định, nói láo đừng nói đỏ mặt, ánh mắt đều không chớp lên một cái. Hắn lúc trước thường thường đối với hắn như vậy đệ đệ. Hơn nữa, sông sáo bên ngoài vài chục năm, hắn ra mặt này đã sớm luyện ra. Điểm này lời nói dối căn bản cũng không kêu chuyện. Đỗ Hà xoa xoa đầu, đối mình tại sao tỉnh có chút mộng. Bất quá vừa nghĩ tới đại ca tỉnh, cũng liền đem chuyện này quên mất. Đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Cũng còn khá, ta đây chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi liền thiên là tốt. Đại ca, người thật đúng là lợi hại. Trong cung y sư cũng là nói như vậy. Đại ca, người chừng nào thì biết y thuật rồi hả? Ha ha, cái này có gì? Nhìn hai quyển thư ngươi nên cái gì đều hiểu rồi. Đầu năm nay, đọc qua một lần luận ngữ cũng dám nói mình học phù ngũ sa. Nhìn thư học điểm y thuật, quá bình thường. Đỗ Cấu miệng đầy chạy xe lửa. Sau đó thuận miệng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, cha ta thế nào? Được rồi, cha ta đã tỉnh. Nói đến cái này, Đỗ Hà thật hưng phấn. Đại ca ngươi là không biết, cha trợn con mắt thời điểm kia khắp phòng nhân đều ngu, có một cái tính một cái, tất cả đều bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Ha ha, khiêm tốn, khiêm tốn, ngươi nói trước đi nói. Trong cung y sư cũng nói thế nào? Há, y sư môn nói, cha lần này là bệnh cấp tính, chỉ cần cứu lại, vậy thì cơ bản không có gì đáng ngại rồi. Bất quá, y sư môn còn nói bệnh của cha chỉ là tạm thời không đáng ngại. Gốc bệnh vẫn còn cần chú tâm liệu dưỡng, không thể lao tâm lao lực, càng không thể tức nổi giận. Nếu không, nếu như một lần nữa, thần tiên cũng khó cứu về rồi. Đỗ Cấu thoáng thở phào nhẹ nhõm, theo như y sư cách nói đến xem, lão cha bệnh đã được đến rồi khống chế, đã vô sinh mệnh nguy hiểm, về phần có thể hay không chữa, kia là lúc sau chuyện. Bất quá Đỗ Cấu cũng có chút lo âu. Lão cha gốc bệnh là bệnh tim. Bệnh này thả tại hậu thế đều là nghi nan tạp chứng. Chớ đừng nhắc tới hiện tại. Phòng trừng toàn bộ đại đường có thể có hy vọng chữa bệnh này. Cũng chỉ có một vị kia rồi. Ai, xem ra Dược Vương vẫn phải là tìm a. Đột nhiên, Đỗ Cấu nhớ lại. Hắn cho lão cha chữa bệnh ngày ấy. Tựa hồ còn có người khác ở. Hơn nữa, thái độ của hắn tựa hồ còn rất tồi tệ. Nghĩ tới đây, Đỗ Cấu tâm trong nháy mắt nói lên. Hắn làm thời thần trí không rõ. Cũng chớ đắc tội đại nhân vật gì. Vì vậy, Đỗ Cấu giống như là tùy ý hỏi tới chuyện này. Nhắc tới chuyện này, Đỗ Hà chính là mặt đầy sùng bái. Tâm lý tâm tình kích động cũng không áp chế được. Đỗ Cấu chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đỗ Hà liền đắc không đắc, như triệt để một dạng không rõ chi tiết. Từ đầu nói đến đuôi, mà lại nói còn rất kích động. Thậm chí kích động nước bọt bay khắp nơi đều là ở một bên Đỗ Cấu cũng nghe được nghiêm túc. Không có cách nào không nghiêm túc, bởi vì Đỗ Hà nói chuyện đã để cho Đỗ Cấu tâm cũng lạnh thấu. Liền nghe nghe kia mấy cái tên cũng đủ dọa người. Phong Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh, được rồi, đương triều sủng thần, trừ hắn ra cha, cơ bản cũng để cho hắn đắc tội. Mấu chốt nhất là vị kia, Lý Nhị, đây quả thực là có thể chết người a. Toàn bộ đại đường, ngoại trừ Ngụy Trinh cái này ngay thẳng đại thúc, những người khác ở trước mặt Lý Nhị liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, thì càng đừng nhấc giày. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn động thủ. Đỗ Cấu nghe xong, trái tim đã ngã vào không đáy thâm uyên, cả người cũng sinh không thể yêu rồi. Lần này thật đùa lớn rồi, gây chuyện lớn rồi nữa à? Ma đản, hôm nay là ngày gì tới? Nhà đúng ngày mùng 5 tháng 5, rất tốt ngày, nhưng là đối Đỗ Cấu mà nói. Hôm nay chính là hắn tai nạn nhật, trong thiên hạ, một ngày tử hai hồi, phòng trừng cũng chỉ hắn này phần độc nhất, trong lòng gào lên thê thảm, cắn răng nghiến lợi nhớ ngày này, Đỗ Cấu ở tâm lý, không sai biệt lắm cho mình xử tử hình, bất quá ngoài mặt, Đỗ Cấu như cũ trầm tĩnh, không có chút nào vẻ lo âu, bất kể tâm lý trời long đất lỡ. Cũng phải trang thanh phong quất vào mặt. Có thể sợ, có thể kinh sợ, nhưng là không thể lộ khiếp. Đây là Đỗ Cấu sông sáo giang hồ vài chục năm luyện ra bản lĩnh xuất chúng. Dùng cổ nhân ngữ chính là, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đỗ Hà nói xong, thấy đại ca trên mặt lại như cũ phong khinh vân đạm. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Trong lòng Đỗ Hà sùng bái, đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhìn một chút chính mình, chẳng qua chỉ là cầm ngự tứ vật đi ra ngoài chơi gái đánh cược. Liền bị dọa sợ đến tay chân luống cuống, hôm mang không chịu nổi một ngày, nhìn lại đại ca, sợ thánh thượng, xích tể tướng, chuyện lớn như vậy lại không thèm để ý chút nào, cái này cần là biết bao cường đại tự tin a. Đỗ Hà đột nhiên nghĩ đến lúc trước đại ca, không đồng nhất thẳng chính là như vậy sắc mặt thản nhiên. Vô luận phát sinh cái gì đều là bộ dáng này sao? Lúc trước cho là đại ca là kinh sợ, bây giờ nhìn lại, đại ca đó là thâm tàng bất lộ, tính trước kỹ càng a. Xem ra chính mình một mực trách lầm đại ca, không quen biết, Đỗ Hà căn bản là không có trách lầm lúc trước Đỗ Cấu. Lúc trước Đỗ Cấu chính là kia đức hạnh, kinh sợ dưa, nguyễn đàn, tám cây tử đánh không ra một cái thí. Hiện tại đến rồi Đỗ Hà trong miệng, lại biến thành trấn định như thường. Có thể thấy hình tượng vật này, thật đúng là không đáng tin cậy. Một chuyện tốt có thể cứu sống một người xấu hình tượng. Một chuyện xấu cũng có thể hủy rồi một người tốt hình tượng. Giống như hậu thế những thứ kia minh tinh, vô luận địa vị ở cao, danh tiếng khá hơn nữa, chỉ muốn hắn làm rồi một chuyện xấu, thậm chí chỉ là làm một món thả tại người bình thường trên người đều không gọi chuyện xấu. Nhưng chỉ cần hắn làm, kia minh tinh lúc trước toàn bộ tốt hình tượng liền cũng bị mất. Mọi người nhớ, cũng chỉ có hắn này chuyện xấu, đối với đó lên án chửi rủa, cuối cùng để cho cái này minh tinh tiếng xấu lan xa. Chưa gượng dậy nổi, vì vậy, cũng đưa đến sau đó minh tinh trở nên càng ngày càng già. Tất cả mọi người đều mang theo một tấm mặt nạ, bất luận dưới mặt nạ mặt là nhiều thao đản một người. Chỉ phải đối mặt ống kính, vậy cũng là 10 đời người lương thiện, xã hội tấm gương, ngược lại, cũng đưa đến hậu thế một ít minh tinh, đều được lưu phần đàn đàn sáng bóng, nhìn bề ngoài đi lên đều là xã hội tấm gương, kỳ thực sau lưng, tư chất thấp kém cũng không bằng xã hội vô lại. Đúng rồi, thánh nhân cùng các vị tướng công cũng đi. Quan gia, đây là đường đại đại thần chăm họ lúc không có ai đối hoàng thượng gọi. Bất kể trong lòng Đỗ Hà nghĩ như thế nào, bây giờ Đỗ Cấu đang ở một lòng tìm cho mình đường lui. Mặc dù bây giờ nhìn lại là một bước nước cờ thua, nhưng là luôn có tuyệt sử phùng sinh cơ hội. Không đủ nhất, mình cũng có thể chạy trốn a. Chính mình nhưng là đường đường xuyên Việt khách, không thể mới vừa ngay từ đầu liền treo. Đó cũng quá mất mặt, hắn cũng không cam chịu tâm a. Chủ yếu nhất là, chuyện này nhắc tới nghiêm trọng, nhưng là lại cũng không phải là không có chút nào hòa hoãn đường sống. Mấu chốt thì nhìn Lý Nhị nghĩ như thế nào, dù sao Đỗ Cấu điểm xuất phát là không có sai. Thân làm con, vì cứu cha mình, cho dù làm ra lại chuyện hoang đường, đó cũng là có thể thông cảm được. Vì vậy, Đỗ Cấu chuyện này, cụ thể xử trí như thế nào, đều xem Lý Nhị tâm tình. Đi, cũng đi, y sư cho cha chẩn đoán không lâu sau, thánh nhân liền đi, bất quá trước khi đi, còn cố ý dặn dò y sư, toàn lực trị bệnh cho ngươi, nhất định phải không thể lưu gốc bệnh, còn phân phó tất cả mọi người tại chỗ, đối hôm nay sự vụ nhất định nói năng thận trọng, không được truyền ra ngoài. Kia thánh nhân là xử trí ta như thế nào? Không nói, thánh nhân không nói gì, chính là để cho ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Ồ, con mắt của Đỗ Cấu sáng lên, nhìn, chuyện này còn có hòa hoãn đường sống a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.